Chương 2289, huyền nữ sống lại, Vương Đạo Linh đến nhà. Nghe xong lời này, thổ ma thú muốn nói huyết, kim mộc thủy hỏa thổ xây dựng thế giới, khó nhất, mệt nhất chính là thổ, nghị muốn thành tiểu thiên địa càn khôn, đạo ý đi a mới là vạn vật căn cơ, hắn xuất lực nhiều nhất, cũng là mệt nhất một cái. Mặc dù nói mình là tiên thiên thần thánh, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở tốt đi nội thế giới sự tình, Trương Bách Nhân không để ý đến hắn sẽ, thần tính thôi diễn, cũng chưa dùng tới Trương Bách Nhân đi bận tâm. Hỗn độn mênh mông vô biên, thần tính ở trong đó diễn biến phát tắc, cũng không phải là một cái giá trị được ngạc nhiên sự tình. Ngươi là ai? Một đạo thanh âm không linh vang lên, huyền nữ mí mắt run run, chậm rãi dương đôi mắt, liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa trầm tư Trương Bách Nhân. Ngươi đã tỉnh? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vui mừng, cũng còn tốt, ta công phu này không có uổng phí ta gọi Trương Bách Nhân, năm đó chúng ta gặp Trương Bách Nhân lộ ra khiết răng trắng. Huyền nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi ngồi dậy, chúng ta gặp ta không nhớ rõ. Năm đó tranh giành cuộc chiến, ta mượn danh nghĩa hiên viên thân thế, dùng Chu Tiên Tứ kiếm tống táng Côn Lôn, lời nói đến một nửa, Trương Bách Nhân dừng lại, hắn nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, dù sao lúc đó huyền nữ đã bị đóng băng. Tóm lại, ngươi biết ngươi thỉa u một chu tờ hồn phi phách tán, là ta đem ngươi cứu trở về liền tốt. Trương Bách Nhân gãi đầu một cái, nếu không cách nào giải thích, vậy liền thẳng thắn không giải thích. Huyền nữ đa tạ công tử, ta nhìn công tử trên người khí cơ, chẳng lẽ là nhân tộc? Huyền nữ hơi ngơ, cũng không có truy cứu, chính mình bị người trước mắt cứu sống, liền là đủ thuyết minh tất cả. Ngươi đã bị băng phong 3.000 năm, nhân tộc cùng cửu lê tộc đại chiến lại một lần cuốn lên, bây giờ kỷ nguyên chi mạt, tất cả nhân quả đều muốn thanh toán. Trương Bách Nhân đưa tay ra đỡ huyền nữ đứng lên, âm thanh ngưng trọng nói, nhân tộc cần ngươi. Huyền nữ lặng lẽ, pháp nhãn trần mở, cũng đã phát hiện đến cửu châu nơi sát cơ nồng nặc. Trước tiên dẫn ngươi đi gặp hai người quen. Trương Bách Nhân không có giải thích, đem huyền nữ mang tơ y hiên viên trận doanh. Đến thời điểm nhìn thấy nữ ba, từ phúc, hiên viên hoàng đế, nàng tự nhiên minh bạch tất cả. Huyền nữ hoạt động một cái thân thể, gật gật đầu, theo Trương Bách Nhân hướng về Thần Châu mà đi. Huyền nữ sống lại, đối với nhân tộc tới nói, tuyệt đối là một cái khiến người phân chấn tin tức tốt. Một đường trực tiếp trở lại trung thổ đại doanh, Trương Bách Nhân nhìn bên người thị vệ, chuyển từ phúc lại đây. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Trương Bách Nhân đem huyền nữ lĩnh vào núi rừng, lúc này đạo môn chư vị cao chân đang nghiên cứu đại chiến bố cục. Gặp được Trương Bách Nhân lĩnh một vị cô gái mặc áo trắng trở về, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chư vị, bản tọa cho mọi người giới thiệu một vị tôn thần, đây là cửu thiên huyền nữ. Miện hạ Trương Bách Nhân vô vô tay, hấp dẫn mọi người sự chú ý sau, đem huyền nữ thân phận nói ra. Lời vừa nói ra, các vị đạo nhân đều trong lòng kinh sợ, dồn dập liếc mắt nhìn về phía huyền nữ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Trương Hành nói, thật là huyền nữ miện hạ, ta sẽ cùng với các ngươi đùa giỡn. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Chúng ta gặp huyền nữ miện hạ. Các vị đạo nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm túc, rất cung kính quay về huyền nữ thi lễ một cái. Mọi người tuy rằng tu vi mạnh hơn huyền nữ, nhưng huyền nữ chính là nhân tộc tiền bối, năm đó tranh giành cuộc chiến là nhân tộc lập xuống công lao hán mã, như không huyền nữ liền không nhân tộc thống trị Thần Châu 3.000 năm. Có thể nói, huyền nữ là nhân tộc thánh hiển, ân nhân, mọi người đâu dám bất kính các vị đạo hữu lễ độ, nhân tộc quả nhiên được thiên địa tạo hóa, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Các vị đạo hưu tu vi nhưng là thắng huyền nữ rất nhiều, khi không được đại lễ như vậy huyền nữ đáp lễ lại. Khi được huyền nữ miện hạ là ta nhân tộc làm ra cống hiến, ta nhân tộc hậu bối con cháu suốt đời ghi khắc. Trương Bách Nhân mở miệng, mời huyền nữ ghế trên. Liên vào lúc này, chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, đã thấy từ phúc sắc mặt kích động, viền mắt sưng đỏ rơi ở cách đó không xa, âm thanh nước nở nói, huyền nữ tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc sống lại. Ngươi là từ phúc? Huyền nữ nhìn thấy từ phúc hơi ngơ. Đây là Na Nở Dê sống lại sau lần thứ nhất gặp phải người quen cũ. Tỷ tỷ, ngươi có thể rốt cuộc sống đều qua 3.000 năm. Từ phúc trên mặt áp sát tới, cầm lấy huyền nữ tay nói. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng cao lớn lên lớn rồi. Huyền nữ nhìn từ phúc, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Từ phúc, sự tình ngươi tự mình cùng huyền nữ giải thích đi, có một số việc ta nói không rõ. Trắng Trương Bách Nhân quay về từ phúc nói. Đa tạ đô đốc triển khai thần thông cứu sống nhà ta. Tỷ tỷ, từ phúc buông ra huyền nữ tay. Quay về Trương Bách Nhân một mực cung kính thi lễ một cái. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười, quay về huyền nữ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chư vị đạo nhân, làm phiền chư vị bồi huyền nữ miện hạ kiến thức một cái ta nhân tộc phồn hoa rồi rào. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi thật sự sống phương xa hư không phá nát, chuyển đến nữ ba thanh âm. Ba huyền nữ nhìn thấy người tới, con mắt nhất thời hóa thành một đôi nguyệt nha. Huyền nữ sống, đồng thời muốn đích thân lĩnh binh điểm tướng. Tin tức này vừa ra, nhất thời thiên hạ xôn xao. Bất luận nhân tộc cũng tốt, cửu lê tộc cũng được, đều là chấn động. Đối với nhân tộc tới nói, tự nhiên là nhân tâm phân chấn, đối với cửu lê tộc tới nói, nhưng còn như SMC tờ dư A chơ y quang. Năm đó Hiên Viên chiến thắng Sivu, giết được cửu lê tộc thảm bại, có huyền nữ 5 phân công lao, huyền nữ độn giáp chân kinh, nhất định chính là trên chiến trường vô địch tồn tại, chính là cửu lê tộc đại bại ke cờ ơ mở đầu. Ngươi gọi làm sao không phẫn nộ Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ dương thế đại chiến, mà là thân hình nhất chuyển hàng lâm Đại Minh Hoàng Triều, quét mắt Đại Minh Hoàng Triều thế giới, bàn tay duỗi một cái đã thấy sinh tử bạc bị nhiếp chiếm được vào trong tay. Sinh tử bạc chính là nhân tộc một nửa bản nguyên luyện chế, này một nửa bản nguyên, chính là năm đó Sivu cống hiến cho chư thần cửu lê tộc bản nguyên sinh tử bạc ở tay, cửu lê tộc dương thần bên dưới tu sĩ tính mệnh, đều là khống chế ở trong tay ta. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay sinh tử bạc. Một đôi mắt nhìn về phía mênh mông quần quận âm tảo, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, chẳng biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy được âm tảo sẽ có đại sự phát sinh. Một đôi mắt nhìn về phía trong sương mù phương hướng, Trương Bách Nhân cau mày, âm tảo đến cùng lập mưu cái gì kèm theo thiên đế triệt để khống chế đại nhật, 10 con kim ô cũng trong nháy mắt đại thành, hóa thành đại thành thần thú, bao phủ âm tảo 500.000 dặm chu vi, 500.000 dặm âm tảo thế giới hóa thành một mảnh sinh cơ. Đẹp thay! Âm tảo thế giới quả nhưng mà đặc thù. Trương Bách Nhân cảm thụ một phen âm tảo thế giới huyền diệu, quá một sẽ lúc nãy cầm sinh tử bạc xoay người rời đi. Không động sơn Trương Bách Nhân lại một lần nữa hàng lâm, đi tới Quảng Thành Tử động phủ trước, nhìn rơi vào hôn mê Quảng Thành Tử, Trương Bách Nhân chần chờ hồi lâu, cuối cùng là không có tỉnh lại đối phương. Lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn, ta có thể ứng phó ta nhân tộc từ đó sau đem quật khởi, hùng bá thiên hạ, quân gần đại thiên. Trương Bách Nhân quay về Quảng Thành Tử thân thể lại bái, xoay người rời đi. Mới đi ra khỏi động phủ, đống nhiên trong đó hư không vặn mẹo, trong thiên địa một mảnh mơ màng, một con núi nhỏ lớn nhỏ quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước người, lúc này nằm úp sấp ở một tòa trên ngọn núi lớn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tiểu tử, năm đó chính là ngươi sẽ xấu ta kim thân, khiến lao tổ ta chân thân trăm năm khổ tu hóa thành nước chảy tiếng như lôi đình, chấn động thiên sơn. Hoắc! Trương Bách Nhân giật mình, nhìn cái kia núi nhỏ lớn nhỏ cóc, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cóc có thật nhiều. Nhưng núi nhỏ lớn nhỏ cóc hắn thật đúng là không nhiều gặp. Hóa ra là một con tiên thiên cóc, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Vương Đạo Linh chân thân? Trương Bách Nhân cảm thấy được đối phương khí cơ có chút quen thuộc, hơi hồi tưởng một lần liền nghĩ tới Kena Y theo hầu. Nhớ được ta liền tốt, tiết kiệm chết rồi cũng không biết kẻ thù là ai. Vương Đạo Linh lạnh lùng nở nụ cười. Chết rồi! Trương Bách Nhân ngẹo đầu nhìn về phía Vương Đạo Linh, khỏe miệng vểnh lên, ngươi biết ta là ai chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều chết chắc rồi. Vương Đạo Linh cười lạnh. Nó một cái sống một mình mãng hoang khổ tu, làm sao biết Trương Bách Nhân sự tình hôm nay, bảo ngươi chết rõ rõ ràng ràng rõ ràng trắng trắng, ngươi nếu biết ân đoán, cái kia ta liền động thủ. Vương Đạo Linh cười lạnh nói. Miệng rộng rối ra, hư không vặn mẹo, sau đó một cái giải lụa màu đỏ xé rách hư không, hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Phá thoái hư không, cảnh giới võ đạo tầng thứ hai, cho dù ở đây mãng hoang cũng là ít có số cường giả, cái này cũng là sống sót tiền vốn. Hắn không đơn thuần phá nát bên trong hư không. Ở ngoài chân không cũng đã có tiếp xúc cùng, bằng không sao dám không hỏi theo hầu liền tới trả thù. Này một giải lụa màu đỏ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, sau đó đâm thủng hư vô, hướng về Trương Bách Nhân đâm tới. Nếu để cho đòn đánh này chứng thực, thiếu không được gân đứt xương gãy kết cục. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi này nghiệt xúc, không biết bản tọa theo hầu, cũng dám tới tìm ta trả thù, nhưng là ngu xuẩn. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình biến mất, sau lưng đại sơn bị đòn đánh này xuyên thủng, lộ ra 10 trượng lớn bằng hang lớn. Không sai a, có chút môn đạo, không lạ được dám phá hỏng lão tổ ta chuyện tốt. Gặp được Trương Bách Nhân tránh ra mình một đòn, Vương Đạo Linh sắc mặt kinh ngạc, mình một đòn nhanh bao nhiêu, hắn trong lòng mình rõ ràng. Thiểm điện rất nhanh chứ thế, nhưng là không kịp chính mình đầu lưỡi. Vạn nhất trên lý thuyết tới nói, chính mình đầu lưỡi tốc độ đã đến gần tốc độ ánh sáng, chạm tới thời gian pháp tắc, ở phun ra đầu lưỡi một khắc đó, thời gian vì đó ngưng trệ chậm chạp, so với xung quanh chậm vài lần. Nhưng chính là như vậy, Trương Bách Nhân dĩ nhiên tránh thoát chính mình phải giết một đòn. Vương Đạo Linh làm sao không kinh ngạc, không sai, ngươi rất nhanh thì biết rõ, bản tọa chuyện không tồi còn nhiều nữa. Trương Bách Nhân cười cợt, bàn tay duỗi một cái, tự trong tay háo trượt ra một thanh xưa cũ bảo kiếm, ngươi rất nhanh thì biết tiểu tử, hiện tại ngươi có tư cách gọi lao tổ ta biết tên của ngươi, mau cho nở dê hãy xưng tên ra, chết rồi lao tổ ta cũng hiểu được ngươi theo hầu. Vương Đạo Linh tiếng như lôi đình, lời nói lướt qua hư không phá nát, mang theo cốc hàng ngũ đặc hưu hoa hoa. Vận luật, hư không ở đằng kia cố vận luật bên dưới không ngừng phá nát. Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Trương Bách Nhân cười cợt, người giết ngươi. Trương Bách Nhân ồ, danh tự này có chút quen hay, thật giống ở đâu bên trong nghe được. Vương Đạo Linh nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, cẩn thận hồi tưởng, nhưng cũng không nhớ được ở đâu bên trong nghe được chữ này hảo. Mặc kệ nó, quản nó ở đâu bên trong nghe được, hôm nay rơi ở trong tay mình, tiểu tử này liền là của mình món ăn trên bàn, cọt kẹt giòn.